Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Tại tiểu khu biệt thự Ngọc Hà cũng bao phủ trong làn mưa vô biên. Nơi này gần sông, thêm vào sương mù khiến tầm nhìn càng hạn chế. Tiểu Lăng Nhạn bị tiếng mưa rả rích đánh thức. Chất lượng giấc ngủ của cô xưa nay vốn không tốt, lúc nào cũng bị đủ mọi chuyện phiền não quấn lấy. Hai ngày qua lại ăn bài chuyện của Cáp Mạnh như trộm, khiến cô có cảm giác tinh thần lẫn thế lực bị hút cạn. Lại có tiếng động rồi, rào rào như tiếng quét nước. Kéo chặt áo ngủ rời giường, Tiểu Lăng Nhạn đi ra cửa sổ nhìn xuống. Một nam tử mặc áo mưa đang quét nước đọng trong sân xuống. Không biết là Diệp Dịch hay Ba Tiểu Tam, hai người đó đều có vóc người đậm hơn. Còn anh chàng cảnh báo lối kia, eo lá lắm, lần đầu gặp Tiêu Lăng Nhạn còn hiểu lầm cơ. Bất kể nói chuyện hay là tướng mạo đều như nữ đóng giả nam vậy. Tiêu Lăng Nhạn khó chịu, đám vệ sĩ trước biết cô khó ngủ, buổi sáng không dám gây ra tiếng động, định mắng, nhưng nhớ tới thân phận những người này, thở dài bỏ qua. À phải rồi, bởi vì trong biệt thự xảy ra chuyện trộm đột nhập, tổng giám đốc Tiêu tức giận cho bốn vệ sĩ thuê từ công ty bảo an thôi việc hết. Thế là ba chàng trai này đang ngoan vào ở tầng 1 biệt thự Tiêu phủ. Không ngờ còn có chuyện quá hơn. Ê, trời còn mưa, mày quét nước làm cái đéo gì, có tác dụng gì đâu. Phía dưới có người hô, ăn nói rất thô thiển. Ăn nói lịch sự chút, đéo bị không đéo cái gì. Một người khác mắng. Xéo, chẳng qua là thằng trông cửa, văn minh lịch sự làm cái chó gì chứ. Người đầu tiên phản bác. Thô tục, quá thô tục rồi. Có người cảm khái. Người cảm khái là cảnh bảo lỗi, người nói tục là Bao Tổ Tam. Tiểu Lăng Nhạn có thể nhận ra được, vậy thì người đang chăm chỉ quét sân chính là Diệp Dịch rồi. Ba vị này tính cách hoàn toàn khác nhau, trông chẳng có chút ăn ý nào hết. Nhìn thế nào cũng thấy giống loại người khó gò vào khuôn khổ. Làm chuyện này khiến Tiểu Lăng Nhạn giật mình thon thót, thậm chí không tin nổi là mình lại làm chuyện hoang đường ấy. Có phải là làm một chuyện đàng hoàng thôi đâu. Nào là phát đồng hồ kỷ niệm, nào là phát giấy ra vào, nào là lắp thiết bị giám sát trong công ty, hơn nữa còn do người của công ty điều tra thương vụ tiếp nhận xử lý. Cô biết trong những thứ kia giấu cái gì, tương đương ngầm cho phép người ta theo dõi hết đời tư của nhân viên trung tầng. Tiêu Lăng Nhạn hoài nghi liệu có phải mình lũ lẫn đổi không. Đám người này là gián điệp thương nghiệp đấy, chẳng may dẫn sói vào nhà công ty khác nào nhà rộn gặp mưa rào. Cô thật không dám tưởng tượng khi đó sẽ dẫn tới kết quả thê thảm thế nào. Nhưng bây giờ rút chân ra có vẻ hơi muộn rồi. Bim bim. Bên ngoài có tiếng còi xe ô tô. Tiêu Lăng Nhạn mới để ý trợ lý Quách Phi Phi tới rồi. Trước giờ cô trợ lý này làm việc đắc lực, luôn đúng giờ, cẩn thận, cô rất yên tâm. Có điều bây giờ bị đám Cáp Mạnh làm cho Tiêu Lăng Nhạn nhìn trợ lý cũng thấy giống gián điệp. Ôi cái gì vậy, quên đi. Tiêu Lăng Nhạn lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ hoang đường mới nổi lên. Kéo rèm cửa lại, Tiêu Lăng Nhạn thay đồ rồi xuống lầu. Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng nóng hổi bê lên. Cô một mình ngồi ăn bên bàn lớn dài mấy mét, đủ sức chiêu đãi mấy chục người. Không chỉ ở đây, căn biệt thự ba tầng trống mênh mông. Cuộc sống của Tiêu Lăng Nhạn khá đơn điệu, luôn theo lịch trình không đổi. Công ty, nhà, thi thoảng đi luyện tập chỉ có như điều hòa, đa phần cô chẳng có thời gian. Chất lượng giấc ngủ không tốt, dẫn tới ăn sáng cũng chẳng thấy ngon miệng. Nghĩ tới chuyện phải làm khi đến công ty, càng chẳng có hứng thú ăn uống nào nữa. Tiêu Lăng Nhạn ăn qua loa vài miếng, bỏ lại quá nửa bữa ăn sáng làm kỳ công rồi ra ngoài. Giúp việc là phụ nữ chừng 40 năm tuổi, hiền lành khẽ thở dài rồi thu dọn đồ ăn thừa. Trợ lý Quách đứng ngay bên cửa, đưa ô đà che đi mưa phùn liên miên. Ngoài cửa, ba vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì chiếu cố công tác ba vệ sĩ này, cô phân phối cho bọn nọ một chiếc xe thương vụ đi theo, chi phí không phải là ít. Ôi, cứ nhìn ba người này, cô không ngờ tới chuyện bị người ta đột nhập vào phòng. Chẳng hiểu sao lại tưởng tượng cảnh ba người họ lăn bánh xe bỏ chạy, từ giờ vẫn mặt nặng mày nhẹ với họ. Nhiệt độ ngoài trời chừng 10 độ C, cơn mưa cùng mây đen làm người ta cảm giác lạnh hơn thế. Cô ngồi sau xe đi. Tiêu Lăng Nhạn phá ra làn hơi trắng, chỉ xe thương vụ phía sau, bảo trợ lý Quách đi xe đó, lại ngoắc ngón tay với Diệp Dịch. Anh lái xe cho tôi. Cảnh bộ lỗi rất có tự giác của người làm thuê, vội vàng đi tới mở cửa xe ô tô cho Tiêu Lăng Nhàn. Diệp Dịch thì lại đứng hoàng lên xe của Tiêu Lăng Nhàn, tự nhiên như không. Chỉ có trợ lý Quách là tủi thân đứng đó, cứ như phi tần bị đẩy vào lãnh cung vậy. Kệ ba tổ tam xun xe mới cô lên xe. Từng lái xe chưa? Tiêu Lăng Nhàn nói chuyện chẳng nhìn người. Lái xe đắt tiền thì có gì hiếm đâu, tôi còn lái cả máy cày rồi. Hơn nữa không phải đi đường bằng phẳng mà là toàn đường núi. Diệp Dịch mặc dù chưa từng lái loại xe này, song vẫn tự tin xoay chìa khóa khởi động xe. Tay lái rất vững. Cái loại xe hiện đại hệ thống hỗ trợ lái hộp số tự động này với dân lái máy cày trên núi mà nói chẳng khác gì lái xe trẻ con. Cơ mà nói gì thì nói, ngồi trong thứ xe đắt tiền này đến mông cũng thấy dễ chịu. Không gian bên trong xe rộng rãi, ghế đen bằng da thật, không khí thoáng mùi bạc hà, đóng cả một cái như ở không gian khác, yên tĩnh ấm áp. Xe từ từ lên đường, không thấy Diệp Dịch luống cuống chân tay xoay vô lăng lộn xộn. Tiêu Lăng Nhàn mới thả lòng người, có điều hết lo chuyện nọ thì lại nghĩ tới chuyện kia, nói nhỏ: "Này, mấy thứ lung tung các anh đặt làm có phải bên trong?" Mặc dù người ta không nói hết, Diệp Dịch vẫn hiểu. Với người bình thường mà nói, ai lại yên tâm với những thứ như thế được, chân an. "Chỉ có một ít thiết bị điện tử theo dõi đơn giản thôi, người ngoài nghề không phát hiện ra được đâu. Đều gắn vào bên trong, kín đáo lắm, cô đừng lo, không nghiêm trọng như cô nghĩ, không ghi hình ghi âm gì hết." "Nếu bị phát hiện thì sao?" Tiêu Lăng Nhàn không tưởng tượng được tin tức tổng giám đốc công ty theo dõi quản lý trung tầng với bài khắp mặt báo thì thế nào. "Cô sợ gì chứ? Chẳng phải trong công ty cô có gián điệp sao? Cứ đổ hết cho tên đó, sau đó vừa bị trao một lượt là xong." Diệp Dịch mặt tỉnh bơ đáp. Chớ chẽn, Tiêu Lăng Nhàn nghẹn lời rất lâu. Trong một thoáng cô còn thương hại cho tên gián điệp kia nữa cơ. Dù trong xe ngoài kia đang mưa, chẳng ai nghe thấy họ nói chuyện, cô vẫn bất giác hạ thấp giọng. "Hôm nay chuẩn bị làm gì thế? Sao lại muốn tôi mở hội nghị nhân viên quản lý trung tầng?" "Cho tiền thiết lập giám sát di động của bọn họ ấy mà." Diệp Dịch thật thà đáp. "Sao?" Tiêu Lăng Nhàn thiếu điều mắt lòi khỏi tròng. "Mấy hôm vừa rồi các anh lắp đặt đủ thứ còn chưa thỏa mãn à?" "Lần này nữa thôi, trong vai vào khu kỹ thuật phải nộp di động mà. Chúng tôi chỉ sao chép sim thôi, mỗi cái tốn chưa tới 2 phút. Cô cố gắng kéo dài cuộc họp chừng 1 tiếng là được." Đây là chuyện Quản Thiên Kiều dặn Diệp Dịch, cũng muốn mở rộng phạm vi tới toàn bộ nhân viên có khả năng tiếp cận với cơ mật thương nghiệp. "Chỉ cần sao chép sim," anh nói nhẹ nhàng cứ như đi mua bữa sáng vậy. "Có phải tại mưa không?" Tiêu Lăng Nhàn thấy cảnh tượng trước mắt hơi nhòe đi, còn có cảm giác say xe. Vội bảo Diệp Dịch dừng xe lại, đỗ bên đường. Xe vừa mới dừng, Tiêu Lăng Nhàn xoay hẳn người sang, mắng: "Anh có một chút quan niệm pháp chế không à? Đồng hồ, giấy đã vào đều gắn thiết bị theo dõi, bây giờ lại còn muốn theo dõi cả di động nữa à? Đừng nói bên trong đó có thân thích, trưởng bối của tôi. Dù có là người thường, chuyện này mà lộ ra, khác gì tôi tự đi tìm chết chứ." Diệp Dịch bị vẻ mặt khiếp đảm của Tiêu Lăng Nhàn làm buồn cười. Không ngờ rằng tổng giám đốc Tiêu giữa đêm hôm bị nam nhân lạ đột nhập vào phòng mà không đổi sắc, lại bị chuyện này làm sợ hãi như thế, đáng sức khuyên nhủ: "Nhưng nếu không làm thế, không cách nào tra được. Hiện giờ chúng ta tôi ngay cả mục tiêu hiểm nghi cũng chưa xác định được. Cô cứ nghĩ mà xem, người ta trộm mất hai kỹ thuật cơ mật rồi, tổn thất bao lớn, cô có đề phòng thế nào cũng không quá phải không? Cô nghĩ mà xem, cho dù sau này mọi người biết cô làm thế, nhưng diệt trừ được mối họa, giữ được bát cơm cho tất cả mọi người, họ sẽ thông cảm cho cô." Tiêu Lăng Nhàn thấy cũng có lý, cô nhắm vào tên gián điệp, không phải muốn thăm dò đời tư cấp dưới, nghĩ vậy cơn giận nguôi đi một chút. "Không tra ra thì sao?" "Sao cô cứ nghĩ tiêu cực thế, phải tin chúng ta sẽ tra ra chứ." "Vậy anh đảm bảo những biện pháp này sẽ có hiệu quả?" "Đương nhiên là không đảm bảo, có điều cô phải phối hợp với chúng tôi, cô cứ suốt ngày nghi ngờ như vậy là không được. Cần dứt khoát không dứt khoát chỉ càng làm chuyện tệ hơn mà thôi. Có tên nội gián đó trong công ty, dù sao cô làm gì cũng phi công, chỉ để người khác hưởng." Diệp Dịch giúp Tiêu Lăng Nhàn củng cố quyết tâm. Tiêu Lăng Nhàn tuy lòng vẫn rối loạn nhưng lần nữa bị thuyết phục, yếu ớt phẩy tay: "Đi đi, các anh định làm thế nào đây? Phương diện kỹ thuật đều do Trung sĩ Bình phụ trách, tôi không thể công khai điều bảo an đi, các anh tự lo liệu." "Cô yên tâm, chúng tôi là vị sĩ tư của cô, ai dám không để mặt, cứ làm theo quy trình bình thường là được." Diệp Dịch nổ máy sẽ tiếp tục lên đường trong cơn mưa. Mưa không to nhưng như tạo ra màn sương mù, khiến tầm nhìn bên ngoài rất thấp. Trấn Lâm Hải chẳng động lắm, giao thông lại rất tốt, đi đầu này tới đầu kia trấn cũng chỉ mất nửa tiếng là cùng. Xe đi rất vững, chẳng mấy chốc lên đường Bắc Môn rồi. Tô Lăng Nhạn ngập ngừng, với cô tổng giám đốc tự cao như cô mà nói, thừa nhận chuyện này hơi mất mặt, nhưng không nói không được. Tôi không biết phải nói gì trên cuộc họp, tôi chỉ đại diện cho cha tôi, từ ngày tôi không quản lý sự vụ cụ thể, dù tôi có nói cũng không mấy hữu dụng. Diệp Dịch rất chu đáo đưa di động ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì đa người ta thừa biết, Tô Lăng Nhạn nghĩ vậy lại tự trách, bọn họ cũng là gián điệp, không biết mới lạ, mà tên này cũng đang ghét lắm, cô không hỏi, không biết bao giờ y mới định đưa, trêu tức mình sao? Định cô tới công ty rồi mới đưa, dù sao cô là tổng giám đốc mà, tới muộn chút người ta chỉ biết đợi chứ sao, cầu kéo thêm ít thời gian. Diệp Dịch đưa mắt nhìn Tô Lăng Nhạn qua gương chiếu hậu giải thích. Ổn định lại tinh thần, Tô Lăng Nhàn xem tài liệu trên máy, trong đó có vài chuyện lớn cần công bố, khiến cô bất ngờ là trình độ chuyên nghiệp của tài liệu này rất cao, nếu nói do người trong nghề soạn ra cũng không quá. Chuyện thứ nhất là trình hợp các cơ cấu từ quản lý chiều ngang sang quản lý trục dọc, cắt giảm bớt các bộ phận dư thừa. Chuyện thứ hai là chuẩn bị mở hội nghị mời các nhà máy gia công công bố khái niệm sản phẩm mới, thấu kính tụ quang, giọng kính nitinon cùng với một loại nước rửa kính sát trồng hiệu năng cao. Chuyện thứ ba là chuẩn bị lựa chọn 3-5 nhân viên sang Đức học tập. Tổng cộng có tới 7 chuyện lớn, hết sức chi tiết. Thậm chí Tiêu Lăng Nhạn thấy không phải chỉ chuyên nghiệp mà còn rất có tính khả thi đi trước thời đại. Nếu trong nội bộ công ty đề xuất ra thì rất đáng để cô cân nhắc. Nhưng mà do đám người này đề xuất ra thì không thể không hoài nghi họ có dụng tâm khác. Nghĩ chung lát, Tiêu Lăng Nhạn hiểu ngay. Anh định nhử môi. Đúng thế. Bất kỳ điều nào trong này cũng đủ thành mục tiêu cho người ta thăm dò. Không nhờ chúng hành động thì làm sao chúng ta tìm ra được. Diệp Dịch gật đầu. Tô Lăng Nhạn thì nghĩ, nếu có gián điệp trong tầng quản lý, những chuyện này sẽ nhanh chóng được truyền đi. Dưới tình huống đừng tiết lộ bí mật được khống chế, hắn để lại manh mối, khi đó trong vòng tròn nhỏ này khoanh vùng nghi phạm trọng điểm không khó. Đấy mới là phương án ra hồn chứ. Nên cho thêm một thông tin thế này. Công ty Zeiss Đức sắp tới thăm đồng minh sẽ tiếp nhận sản xuất kính resin cho công ty Zeiss. Zeiss là công ty có danh tiếng lâu năm trong giới, tôi đã từng tới tổng bộ của bọn họ khảo sát, cũng từng bàn bạc chuyện làm nhà sản xuất cho họ. Tô Lăng Nhạn muốn thêm vào tin tức có sức nặng. Cố thấy hợp lý thì cứ thêm vào, dù sao mục đích của chúng ta là để câu thêm gián điệp, không can thiệp vào chuyện điều hành công ty của cô. Diệp Dịch không phản đối. Anh nằm mừng đấy việc rồi còn mặt mũi mà nói là không can thiệp à? Tốt nhất là có thể khiến hắn mắc câu. Nếu không xảy ra chuyện, tôi sẽ nộp đám gián điệp thương nghiệp các anh ta. Tô Lăng Nhạn hung dữ đe dọa. Đây chỉ là lời tức giận thôi, Diệp Dịch sợ gì chứ? Đùa lại một câu. Chi phiếu của cô còn ở trên người tôi đấy. Lúc đó chúng ta làm uyên ương đồng mệnh. Tô Lăng Nhạn hừ một tiếng, không thèm nói thêm nữa. Hai bên bây giờ là cao cao cùng một sâu rồi. Đó là điều cô khó tiếp nhận nhất. Khinh bỉ đám người này. Nhưng chẳng có lựa chọn nào khác là phải dùng họ. Thực sự bọn họ chung chiến tuyến rồi. Không bao lâu sau, xe đi vào sân nhà máy khuôn đúc Đông Minh. Cô trợ lý Quách đó không khác gì nha hoàn thời xưa, đã cầm mô đứng ngay bên cửa xe rồi, chú đáo tận tâm hết sức. Trục Sĩ Bình thì như thái giám tổng quản đã đón ở cửa đại sảnh. Bà chủ Tiêu Lăng Nhạn không nói một lời, lạnh lùng đi vào tòa nhà kỹ thuật. Người liên quan đã tới đông đủ, theo như quy định không đổi trước nay. Trước cuộc họp di động phải nộp cho bảo an thu giữ. Bất ngờ là hôm nay ngay cả Tiêu Lăng Nhạn cũng thuận tay ném di động cho bảo an, dẫn đoàn người lên lầu. Ba vị vệ sĩ theo sát gót tổng giám đốc Tiêu thì ở lại đại sảnh. Một người đứng ở cửa đã vào cùng chỗ với người thu di động, giống như giám thị hai bảo an. Từ khi tất cả mọi người đã đi hết, Diệp Dịch quay đầu chỉ vào một bảo an ra lệnh. Anh đi ra ngoài cửa, không cho bất kỳ ai ra vào. Trước nay không có quy củ này. Bảo an kia không làm theo ngay mà phản ứng lại một câu. Hôm nay tổng giám đốc Tiêu sẽ đưa ra tuyên bố trọng đại, nói không chừng bao gồm thay đổi toàn bộ quy cách bảo an ở nơi này. Diệp Dịch nhìn bảo an bằng nửa con mắt. Hả? Bảo an sợ ngay, chỉ nói mỗi một câu thôi mà đã nguy hiểm tới bát cơm rồi à? Hả cái gì mà hả? Đi mau! Diệp Dịch quát. Bảo an kia vẫn bán tin bán nghi, nhưng không dám chọc giận đám vệ sĩ đi theo tổng giám đốc Tiêu, ngoan ngoãn đi ra đứng trong mưa. Hai người kia ra đây. Bà Tổ Tam tới cửa phòng giám sát, ngoắc ngón tay gọi hai bảo an nữa, để họ tới gần cũng chỉ tay ra ngoài. Ra ngoài canh đi. Cái gì? Các anh lấy quyền gì ra lệnh cho chúng tôi? Chúng tôi phải theo dõi camera giám sát. Một bảo an phản đối. Không cần, tôi làm thay. Cảnh báo lỗi đi vào phòng giám sát, trong này đặt số điện thoại cao cấp thu được trước đó. Này này, anh không thể vào đây được. Giám đốc Trúc mà biết thì chúng tôi bị đuổi hết. Bảo an khác ngăn cản cảnh báo lỗi, khá cương quyết. Diệp Dịch đi tới, cánh tay rắn như đá vươn ra, một tay khoác vai một người. Hai bảo an không cứng lại được, bị y kéo tới gần. Các anh biết chuyện lộ bí mật thời gian trước không? Hai người đều biết, nhưng không dám nói bừa. Muốn thoát ra nhưng không dám dùng sức quá mạnh. Giám đốc Tiêu dặn chúng tôi, gặp phải chuyện khả nghi, gặp phải người khả nghi thì phải báo cô ấy. Tôi thấy mấy anh trông coi cơ cấu trọng yếu là đang nghỉ nhất đấy. Dám dùng Trúc Sĩ Bình dọa chúng tôi à? Diệp Dịch vòng tay vỗ vỗ má hai người, không có ai ra gì. Hai bảo an vừa giận vừa sợ, một người phản kháng yếu ớt. Chúng tôi đều làm ở đây nhiều năm rồi, anh không thể tùy tiện vu oan cho chúng tôi như thế. Làm việc có tốt hay không không phải do làm lâu năm hay ít. Anh ngày đầu tiên đi làm đi à? Ngay cả chuyện này còn không hiểu. Chật chật, nhân viên lâu năm cơ đấy, ghê gớm nhỉ. Chắc là tôi phải lên đón giám đốc Tiêu xuống đây mới ra lệnh được cho hai người rồi. Diệp Dịch ngọt nhạt nói. Không cần, không cần. Hai bảo an xua tay, đây là công ty tư nhân, anh là lão đại, rất rõ ràng. Được rồi, ra ngoài canh gác đi. Giám đốc Tiêu hôm nay có chuyện trọng đại, đừng để xảy ra sai sót gì. Diệp Dịch đẩy mạnh một cái, hai người kia loạng choạng ra ngoài cửa. Quay đầu lại, bị tên vị sĩ cao lêu nghêu xấu phát hơn nhìn gơm gơm, bọn họ không dám nói thêm nữa, ra cửa tắm mưa. Cảnh bọn lỗi nhanh chóng hành động, dùng que chọc sim chọc vào lỗ rút sim ra, kết nối với một thiết bị đọc thẻ ghi. Đèn đỏ nhấp nháy, lát sau chuyển sang màu xanh, hắn rút sim ra, lắp lại như cũ, động tác càng lúc càng nhanh. Tuy không đo ý nghĩa việc này, nhưng tưởng tượng ra được ánh mắt tham lam của Quan Thiên Kiều khi thu thập được số thông tin này. Phòng hội nghị im phăng phắc, chỉ có lời Tiêu Lăng Nhạn đều đều phát ra. Tình hình đại khái là như thế, Tổng Giám đốc Trúc tiếp theo đây sẽ phụ trách soạn thảo ra phương án, các bộ phận sẽ tận lực tinh giản nhân viên và kinh phí. Những lời này nhàm tai rồi, nhưng không thể không nói, chúng ta phải có trách nhiệm với cổ đông, mỗi đồng tiền tiêu đi phải có giá trị. Hiện giờ dư luận với những người giàu có, từ cảm quan tới bình luận e rằng toàn là điều xấu. Tôi hy vọng ở chỗ chúng ta, bất kể là ai, cũng đừng xuất hiện vào lúc sóng gió này. Tiêu Lăng Nhạn nói cả một trang dài, đến chính bản thân cô cũng không nhận ra. Dùng thái độ đùa giỡn để đối đãi với sự vụ trọng đại của công ty, khiến cô cảm giác nhẹ nhõm thú vị đến thế. Trước đó còn lo lắng không biết nói ra sao, đến lúc nói rồi lại nói không dứt, càng nói càng hăng hái, càng nói nghe càng thật. Đúng thế, những quyết định nghe cứ như thật từ miệng cô nói ra, khiến cô có thể cảm thụ được sức nặng trong lời nói của mình, người khác không dám xem nhẹ. Ví như Trúc Sĩ Bình, hắn không giữ nụ cười lịch thiệp thường ngày, lo lắng hiện rõ ra ngoài. Những vị giám đốc được thuê về này không nói cũng đành. Trong công ty gia độc, người ngoài luôn bị ngáng chân gạt tay, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Hay như Ngô Hiểu Tuyền của phòng quảng cáo, mấy lần đứng lấy thêm nước, đó là người chị họ ra, e là đang tính tới hạn ngạch ra nước ngoài mà Tiêu Lăng Nhạn nói. Trước nay cô luôn không hài lòng với vị trí của mình trong công ty, muốn kiếm vị trí tốt hơn. Rồi chú út ở nhà máy mắt kính Tiêu Hiểu Huy, mắt đảo qua đảo lại, mấy lần nhìn anh mình Tiêu Vân Phi, chắc chắn cho rằng đứa cháu gái đang nhắm vào mình, muốn thông qua việc tinh giản nhân lực muốn tước bớt ảnh hưởng của ông ta. Không thể không nói tới Tiêu Vân Phi, ông ta là người tư cách lão thành nhất ở công ty. Gương mặt lúc nào cũng như dù mưa gió lớn tới mấy cũng chẳng thể khiến ông ta nhíu mày lấy một cái. Ông ta là công nhân hưởng lương bậc cao nhất từ thập niên 80. Dựa vào kinh nghiệm đó, ông ta cùng cha Tiêu Lăng Nhạn gây dựng đồng minh từ không xưởng nhỏ. Mấy chục năm qua, cái gương mặt cứng nhắc đó chưa từng thay đổi. Chẳng ai biết ông ta nghĩ gì, song riêng việc ông ta chăm chú lắng nghe Tiêu Lăng Nhạn nói cũng không tầm thường rồi. Trong công ty gia tộc này, người hoạt động tích cực nhất chính là Tiêu Kính Khoan của bộ phận marketing thị trường, anh họ cô. Đây là miếng thịt béo bở mà, vì mỗi năm số tiền dùng vào việc ăn uống chơi bời trong cái gọi là marketing luôn rất lớn. Cứ công ty có sự vụ gì là hội nghị, tiếp khách, là hắn tranh bữa đầu cũng phải kiếm vào tay. Chứ không à, hắn nhấp nhổm nãy giờ rồi, đợi Tiêu Lăng Nhạn vừa mới dứt lời là hắn nhảy vào như sợ người khác nói mất phần. Tổng giám đốc, tôi có kinh nghiệm tiếp xúc với người nước ngoài, Nếu như giao thiệp với nhà máy nhượng quyền trong nước thì không có vấn đề gì. Hiện nay hình thức nhượng quyền không tốt. Vũ Hán, Trấn Giang, Phúc Kiến đều có nhà máy quang học quy mô lớn. Ai cũng biết lợi nhuận trong mảng này rất lớn. Ngay cả đám làm camera cũng muốn nhảy vào cướp bánh của chúng ta. Tôi cho rằng không chỉ nhà máy, còn cả nhà phân phối, đặc biệt là nhà phân phối quy mô lớn, chúng ta cần tăng cường quan hệ. Lần trước tôi tới Thượng Hải liền gặp một cửa hàng kính mắt. Nó là toàn hàng nhập khẩu, nào là hợp kim ghi nhớ hình dạng, thấu kính tụ quang, thực ra là của chúng ta bán ra nước ngoài. Một cái gọng kính chúng ta sản xuất ra chi phí chưa tới 100 đồng, ở nước ngoài thêm cái nhãn hiệu bán lại trong nước giá hơn 1 vạn. Chậc chậc. Loại câu chuyện này luôn khơi lên chút gợn sóng trong các cuộc họp, giống như bán khoai tây với khoai tây chiên vậy. Đồng Bình nghiêm khắc mà nói, vẫn còn ở giai đoạn bán khoai tây, sao có thể không hâm mộ người bán khoai tây chiên? Bọn họ cũng ra sức vươn lên bán khoai tây chiên đấy, nhưng liên tục thất bại. Một lời thôi đã khiến mọi người bàn tán xôn xao. Chủ đề thế là lại quay sang vấn đề truyền hình công ty. Tiêu Hiểu Vi kiếm được cớ nhảy ra gây khó dễ. Suốt ngày nói cải tiến sản phẩm, chỉ thấy càng cải càng lùi, truyền hình công ty càng lúc càng không ổn. Khi Vân Thanh còn ở công ty, đừng nghiên cứu phát triển sản phẩm làm những 3 năm, ném vào hơn 2.000 vạn, tới bây giờ chưa mở ra được thị trường mới. Hợp kim titan gì đó mà các người nói, vì sao vẫn chưa xuất khẩu được, lại còn gây ra chuyện gián điệp thương nghiệp gì gì nữa chứ, làm lòng người hoảng loạn, có cho người ta sống được không? Mũi giáo của Tiêu Hiểu Vi chỉ thẳng vào Trúc Sĩ Bình và Chu Chân Y, là một giám đốc, một đứng đầu bộ phận nghiên cứu, hai người có khổ không nói ra được. Bọn họ là dân trí thức, đi nói chuyện với loài ông chủ xuất thân bày bán vỉa hè về tri thức sở hữu trí tuệ có khác gì đàn gậy tai trâu. Trước kia giải thích hết nước bọt với ông ta, kết quả ông ta vỗ bản nói, lão tử có người quen ở cục công an, bọn nước ngoài có giỏi tới đây mà đòi bồi thường. Thế còn nói được cái gì nữa, sau lần đấy bọn họ chẳng muốn cãi nhau với ông ta nữa. Yên tĩnh, Tiêu Vân Phi lên tiếng, giọng hết sức bực mình. Tôi cả một đống rồi, đi họp ồn nào, kinh doanh ồn nào, họp cổ đông ồn nào, họp lớn họp nhỏ đều thế, không đáng cái gì cả. Hiểu Huy, cậu bớt nói vài câu đi. Bây giờ sản xuất linh kiện gốc đổ cho người ta kiếm ăn rồi. Dù nhà máy khuôn đúc có đi xuống thì dăm 3 năm nữa cũng không đổ được, lo cái gì. Mọi người phải đồng lòng, đừng có mỗi người mang tính toán ích kỷ của mình. Nhớ năm xưa chúng ta có cái gì? Một cây rũa, một cây máy hàn, mấy người thợ vì nuôi gia đình mà liều mạng làm việc. Một ngày làm 10 mấy tiếng. Lấy cái chấn này ra mà nói, có quá nửa số người dựa vào nhà xưởng của chúng ta, đem hàng chạy khắp nơi trên cả nước bán, xây được nhà lầu. Văn hóa tôi không cao, nhưng tôi biết lòng người không thể loạn. Vân Thanh còn chưa nhắm mắt, sao tôi thấy các người giống như càng lúc càng giống muốn phân chia gia sản rồi. Rồi rồi, anh cũng bớt nói vài câu đi. Thời đại nào rồi, suốt ngày đem chuyện xa xưa ra nói. Tiêu Hiểu Huy cãi lại. Tuy cùng là hai anh em trong 3 người cùng nhau sáng nghiệp, nhưng tính cách thì vô cùng trái ngược. Hai ông già đốp chát nhau, giữ bản dân thiên hạ chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Tiêu Vân Phi tuổi cao, trầm tính nghiêm túc, thích nhất là hồi ức ngày tháng gian khổ năm xưa, kể chuyện mọi người khi thế ra sao. Tiêu Hiểu Huy thì phối phiếm nát rượu, tích cậy già lên mặt, thường chỉ mắng những người trẻ tuổi có bằng cấp cao hơn ông ta. Cũng kéo dài thêm chút thời gian, thế nên Tiêu Lăng Nhạn chẳng can thiệp, thản nhiên như không nhìn hai người chú của mình cãi nhau. Bọn họ tư cách lão thành, lại là trường bối, có ngăn cách trời sinh với cô. Trong mắt bọn họ, Tiêu Lăng Nhạn e vẫn là cô bé thích võ vẽ, hay đánh nhau với bọn con trai, hay làm trò ngốc nghếch như xưa. Tiêu Lăng Nhạn đã khuyên họ bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng toại nguyện, bọn họ chẳng hề có ý định nghỉ hưu. Đây là cơn đau đầu của cô ở trong công ty, người mà cô không đụng vào được. Song cô không cho rằng bọn họ có vấn đề. Họ cùng với cha cô Tiêu Vân Thanh là bên nắm cổ phần tuyệt đối. Nói bọn họ tư duy cổ hủ, làm việc hồ đồ thì được, chứ bảo bọn họ ăn trong đào ngoài, tự làm hỏng cơ nghiệp của nhà mình thì không thể nào. Vậy có thể là ai? Hai tay cô không nghe thấy tiếng cãi vã trên hội nghị, giống như mọi khi rơi vào loại trầm lắng không có kết quả. Là Tiêu Kính Khoan của bộ phận marketing thị trường sao? Có vẻ giống. Ông anh họ này thích xe, thích gái, thích ăn chơi, phân ngạch cổ phần trong công ty thấp, chút tiền lương với hoa hồng làm sao thỏa mãn được thú ăn chơi xa hoa của hắn. Là Ngô Hiểu Tuyền của phòng quảng cáo à? Cũng có vẻ giống lắm. Cô chị họ nửa trường vào Đông Minh, không hiểu ngành nghề này. Cô ta học truyền thông, Lý tưởng là làm diễn viên, thực tế là điều kiện bản thân có hạn nên dám yêu cầu tới đồng minh làm việc. Tiêu Lăng Nhạn vẫn nhìn ra người chị họ Sa này ra tâm lớn, một chức giám đốc bộ phận chưa thỏa mãn được. Nếu bảo giống thì nhìn ai cũng có khả nghi. Tiêu Lăng Nhạn đổi góc độ, không tìm kiếm từ thân thích nữa. Lý do dù sao cũng là người một nhà, không phải cùng sáng nghiệp với cha cô thì cũng là người nhà mẹ cô. Muốn ăn trong đào ngoài, thế nào cũng có chướng ngại tâm lý chứ. Trong số những người đó, trừ Tiêu Kính Khoan là quanh năm chạy khắp toàn quốc, những người khác hiếm khi rời trấn Lâm Hải, sao có thể làm gián điệp. Mỗi lần nghĩ chuyện này là Tiêu Lăng Nhạn lại đau đầu muốn nứt, tay chống trán dai nhẹ. Góc độ này vừa bạn thấy như đi đưa đám của Chu Chân Y, có vẻ quá chán nản với tình hình nội bộ công ty. Ông ta là người phụ trách bộ phận nghiên cứu, nguyên kỹ sĩ của Quốc Sĩ, cũng là người thế hệ cha cô. Năm xưa được cha cô dùng lương cao chào mời ông ta từ trấn Lâm Hải. Ông ta mang cả nhà đi theo, chức này luôn chủ trì nghiên cứu phát triển. Đồng minh có được ngày hôm nay không thể không kể công Chu Chân Y. Tiêu Lăng Nhạn thực sự không muốn đem nghi ngờ đặt vào vị kỹ sư già suốt ngày vùi đầu trong phòng nghiên cứu nói chuyện con chẳng lưu loát này. Khi Trúc Sĩ Bình phát hiện ánh mắt Tiêu Lăng Nhạn nhìn tới mình, bất giác né tránh như có điều gì che giấu. Có điều Tiêu Lăng Nhạn biết nguyên do không liên quan tới chuyện tiết lộ bí mật. Vừa vặn ngược lại, một công ty kiểu gia tộc mang đủ mọi vấn đề mà có thể phát triển tới mức này cũng là nhờ công của Trúc Sĩ Bình. Cha cô Tiêu Thanh Vân phải 3 lần tới Lều Cỏ mới có thể mời được Trúc Sĩ Bình từ Tokyo về. Khi đó hắn đã là trưởng phòng công ty quang học Hoja Nhật Bản rồi. Chính nhờ Trúc Sĩ Bình đem về kinh nghiệm quản lý tiên tiến mới giúp đồng minh thoát khỏi giới hạn một nhà máy gia công, vươn mình ra thị trường thế giới. Đó là nguyên nhân cổ đông lớn nhỏ Tiêu gia vừa kính trọng lại bài xích hắn. Trúc Sĩ Bình thực sự đạt tới cảnh giới công cao át chủ rồi. Ai cũng có thể là gián điệp, chỉ hắn là không thể nào. Ánh mắt Tiêu Lăng Nhạn nhìn Trúc Sĩ Bình ôn nhu vô hạn. Trên sân khấu ồn ào, sau sân khấu bận rộn, tin tức từ tòa nhà kỹ thuật của Đông Minh truyền ra đã tới được máy vi tính của Quan Thiên Kiều. Được sự cho phép ngầm của Tiêu Lăng Nhạn, có sự thâm nhập của ba người Diệp Dịch, cuộc điều tra của thương vụ Cáp Mạnh đã có một bước tiến triển lớn đáng kể. Theo Tạ Phong thấy, muốn tìm kẻ tiết lộ bí mật trước tiên phải bắt đầu từ những người có khả năng tiếp xúc với cơ mật xí nghiệp. Tầng quản lý là đáng nghi nhất, nhân viên kỹ thuật cũng có khả năng tiết lộ bí mật, nhưng công tác của bọn họ luôn bị công ty giám sát chặt chẽ. Hơn nữa vì chuyện tiết lộ bí mật, nhân viên kỹ thuật của đồng minh đã bị ba công ty điều tra tương vụ và đại đội điều tra kinh tế thành phố Hàng Châu điều tra rồi. Từ bối cảnh xuất thân, quan hệ xã hội, tài sản sở hữu của họ đều bị điều tra tỉ mỉ nhưng không phát hiện nghi vấn. Thậm chí có người vì bị điều tra quá nhiều mà từ chức, khiến Tiêu Lăng Nhạn không còn cách nào khác phải ngừng cuộc điều tra để giữ chân nhân tài. Đó cũng là nguyên nhân cô sợ ném chuột vỡ đổ. Ai chẳng nhìn ra kỹ thuật mới là tay phú của loại công ty này. Tạ Phong ngồi trong phòng suy ngẫm, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Đường Anh làm việc. Cô đang chiếu lên cả mặt tường cây quan hệ mới làm xong. Tiêu Vân Thành, Tiêu Vân Phi, Tiêu Hiểu Huy, ba người sáng lập ban đầu, do đó là con cái, thân thích của họ đều ghi vào. Trải qua mấy chục năm phát triển thành quy mô lớn, các đường liên kết trên tường cơ bản toàn là thân thích bà con cô bác cả. Rất chi tiết đấy, vậy theo cô nghĩ ai có khả năng tiết lộ bí mật nhất? Tạ Phong hỏi. Tôi sao? Đừng anh quay đầu lại chỉ mình, xác nhận là giám đốc Tạ hỏi mình mới chỉ cây quan hệ trên tường nói. Khả năng cao là Tiêu Kính Khoan của phòng marketing thị trường, Ngô Hiểu Tuyền của phòng quảng cáo. Hai người này có quan hệ rộng, tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Hơn nữa hai người họ cũng được chia hoa hồng từ đồng minh thấp nhất, lợi ích luôn là động cơ lớn nhất. Nhưng bọn họ làm sao để tiếp xúc được với kỹ thuật hạch tâm? Tạ Phong đặt ra vấn đề. Phải có bàn đạp ở giữa. Đừng anh hiển nhiên là đã có cân nhắc chứ không phải hời hợt suy đoán. Chúng ta cứ giả thiết là có bàn đạp này đi. Tôi đã tới khu nhà kỹ thuật, trực ban 24 giờ, bảo an luôn phiên, thang máy khép kín. Tôi đã sành tới cầu thang máy, tới máy tính lưu trữ tư liệu kỹ thuật phải qua 5 cánh cửa. Quyền hạn mỗi người đều khác nhau, trừ Tiêu Lăng Nhạn, Trúc Sĩ Bình, Chu Chân Y có toàn quyền, người khác không thể nào. Không thể nào có chuyện đột nhập kịch tính như phim bom tấn Mỹ đâu, đúng không? Dù sao thì ở hiện thực, tôi chưa thấy vụ đột nhập nào như thế. Họ có kỹ năng như thế, thì vào viện bảo tàng, vào ngân hàng ăn trộm mới đáng. Lấy thông tin kỹ thuật hạn chế thị trường người mua, lại dễ quá hạn là ngu ngốc. Chắc chắn không thể. Đừng anh nói đùa thôi. đồng minh sử dụng hệ thống an ninh của Honeywell không phải thứ chế tạo công nghiệp mà là được thiết kế riêng, không thể nào dùng thiết bị giải mã để mở được cửa, trừ khi là phá nó, nếu không thì không cách nào mở cửa mà không để lại dấu vết. Sau khi sự kiện lộ bí mật phát hiện, từ cảnh sát tới tổng bộ Honeywell đều cho người tới kiểm tra an ninh, chứng thực hệ thống an ninh chưa hề bị vượt qua. Không có dấu vết nào để lại, tư liệu kỹ thuật vẫn bị tiết lộ. Đồ ta chính là ở bàn đạp trung gian này. Còn một vấn đề nữa, Tạ Phong bổ sung. Cô xem tư liệu Tiêu Lăng Nhạn cung cấp đi. Lần đầu tiết lộ bí mật là vào tháng 2 năm ngoái. Gọng kính T66 đang trong giai đoạn sản xuất thử thì bị lộ. Cuối cùng nhà máy mô phỏng ở Vũ Hán tên là công ty Quang Ngọc Bảo Bảo. Mấy tháng sau tiết lộ kỹ thuật kim loại ghi nhớ hình dáng do một nhà máy ở Phúc Kiến lấy được, đầu tư nước ngoài, bọn họ đăng ký EPO, hạn chế đồng minh tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài. Cô có nhìn thấy mối liên quan nào giữa hai nhà máy đó không? Chưa, vẫn đang tìm, hy vọng là có. Đường Anh lắc đầu, cô thực sự không muốn tưởng tượng cảnh không chỉ có một tên nằm vùng đang ở đồng minh. Tôi nghĩ có lẽ phải tới Vũ Hán một chuyến. Tạm thời chưa cần, nhưng cô nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Thủ pháp hai lần lộ bí mật đó khác biệt lớn. Lần đầu quy cách không cao, tầng quản lý là có thể lấy được tham số kỹ thuật chi tiết. Dù sao thì cũng đã sản xuất thử. Lần thứ hai thì khác hẳn, căn bản còn chưa thử sản xuất. Quy cách bảo mật cao nhất chỉ có thể trộm từ trong khu nhà kỹ thuật hoặc chính người trong đội ngũ nghiên cứu tiết lộ thôi. Có thể nói chuyện lộ bí mật lần hai có quy cách cao hơn rất nhiều. Tạ Phong thong thả pha trà, hắn ở trấn Lâm Hải cũng không ảnh hưởng gì tới hoạt động của cấp mạnh. Dù sao mấy khi hắn tới công ty đâu. Quy cách cao thì người ít, Tiêu Lăng Nhạn, Trúc Sĩ Bình, Chu Chân Y cùng với và nhân viên kỹ thuật phụ trách nghiên cứu cụ thể. Người khác muốn thành hiểm nghi cũng khó, mà tác nghiệp kỹ thuật với độ khó cao như vậy, dù nhân viên nội bộ muốn xem hiểu cũng không phải nhiều. Đừng Anh đang lập vòng tròn hiểm nghi ở hai vụ lộ bí mật, xem có bao nhiêu người trùng hợp có khả năng tiết lộ bí mật ở cả hai vụ thì Quản Thiên Kiều giơ cao hai tay hô lên. Tìm ra rồi. Tạ Phong giật mình, nước trà sánh vào tay, vội vàng đặt chén xuống. Đừng Anh chạy ngay tới gần nhìn màn hình. Nhanh vậy sao? Không phải tìm ra tên gián điệp, có điều tôi đã phát hiện ra vì sao chỉ bị cảnh sát đưa đi rồi. E đã không phải do người khác làm đâu, chính là Tiêu Lăng Nhạn đấy. Quản Thiên Kiều tiết lộ một tin lớn, đem một đống tin nhắn mà cô tìm được cho Đường Anh xem. Là lịch sử tin nhắn giữa Tiêu Lăng Nhạn và Trúc Sĩ Bình, được lưu giữ không ít. Những lời hỏi thăm sáng tối, thi thoảng đủ nhau đi đâu đó ăn cơm. Thậm chí khi trích xuất tới thư gửi cho Trúc Sĩ Bình còn lưu giữ những bức thư từ rất lâu rồi. Trong những bức thư đó có ảnh mà Tiêu Lăng Nhạn gửi về từ lúc ở nước ngoài nhiều lắm, đi tới đâu cô cũng không quên chụp ảnh gửi Trúc Sĩ Bình. Thậm chí có ảnh mặc áo bơi quyến rũ, ảnh trong phòng ngủ khách sạn chỉ quấn khăn tắm. Dù là ảnh nào, Tiêu Lăng Nhạn cũng cười rạng rỡ, trẻ trung năng động vô tư, hoàn toàn khác với Tiêu Lăng Nhạn cao ngạo xa cách như bây giờ. Nhìn kiểu gì cũng giống một đôi tình nhân tình ý miên man. Quản Thiên Kiều còn dùng giọng trứng tai đọc ra một câu chua lè trong thư của Tiêu Lăng Nhạn. Lúc có anh là hết thảy, lúc không có anh, hết thảy đều là anh. Không nhìn ra hai người họ là một đôi à? Đừng Anh ngỡ ngàng, nhưng cô không cảm thấy ghen tuông hay thất vọng, chỉ có một ý nghĩ, nếu vì nguyên nhân này mà cô bị Tiêu Lăng Nhạn gài bẫy để cảnh sát bắt thì oan chết rồi. Đúng là cô có thiện cảm với Trúc Sĩ Bình, người ta đẹp trai tri thức, biết ăn nói, mấy cô gái không thích, nhưng chỉ có thế thôi, cô cũng không định tiến triển tình cảm gì với hắn. Hơn nữa không thể không nói cô thân thiết với Trúc Sĩ Bình có thành phần cố ý, một chút mỹ nhân kế trong đó, dù sao đối phương là nhân vật cấp trọng lượng ở Đông Minh. Dùng chút ưu thế dung mạo khiến công việc thuận lợi hơn, tôi gì không dùng, đúng không? Quan hệ hai người hoàn toàn dừng ở phạm vi công việc, cô chẳng định tiến xa hơn vì xong việc cô về Bắc Kinh rồi. Không thể giả được đâu, hình như không phải là Trúc Sĩ Bình theo đuổi cô ta, mà là cô ta theo đuổi Trúc Sĩ Bình, không biết có thành công không? Quản Thiên Kiều lúc này chẳng thấy có chút mệt mỏi nào nữa, hai mắt sáng rực lên, lửa hóng hớt từng được cháy cung cấp cho cô sinh lực vô hạn. Cô vội vàng kết nối với di động của Trúc Sĩ Bình tìm kiếm thêm chứng cứ. Té ra là chuyện đó, phát hiện bất ngờ này làm Tạ Phong giờ khóc giờ cười. Càng lúc càng phức tạp rồi. Tôi vốn thấy Trúc Sĩ Bình có khả năng không nhỏ, nếu như hai người này có tình cảm, với hắn chẳng cần làm thế, bằng vào tài sản của Tiêu Lăng Nhạn, hắn có là gián điệp cũng đổi phe lâu rồi. Nói tới đó, đứng dậy chuẩn bị rời phòng hít thở không khí trong lành, tạm thời không suy nghĩ nữa, Vì loại suy nghĩ không có mục đích này chỉ làm đầu óc càng thêm loạn, chứ chẳng tìm được mục tiêu thực sự. Cuộc họp làm người ta thêm đau đầu kia cuối cùng cũng kết thúc. Nhân viên tham dự nối nhau rời đi, sắc mặt chẳng hề tốt. Ai cũng cho rằng vì không đạt được quyết định gì, trừ chuyện hứng thú với công ty Đức tới tham gia, mấy nhân vật cấp trọng lượng đều ra sức chống đối, nhất là việc đụng chạm tới điều chỉnh cương vị trung tầng. Bọn họ dứt khoát nói không, thẳng thừng chống lại Tiêu Lăng Nhạn. Chuyện này cũng có căn nguyên sâu xa. Từ khi chủ tịch Tiêu Vân Thanh ra nước ngoài dưỡng bệnh, chức vị chủ tịch đã để trống thời gian dài cho tới khi Tiêu Lăng Nhạn được đưa lên. Đưa lên rồi không đồng nghĩa với việc cũng có thể khiến người khác phải nghe theo, đặc biệt là liên tục mấy lần quyết sách sai lầm, sản phẩm mới đưa ra thị trường gặp phải trở ngại, doanh thu công ty đi xuống, uy tín vốn không nhiều của Tiêu Lăng Nhạn mất sạch. E rằng đám thân thích trong nhà chỉ còn đợi hội nghị cổ đông cuối năm, đại chiến một phen liên hợp kéo cô rớt đài. Chủ yếu là vì đại đa số họ hài lòng với hiện trạng, đồng minh cứ thế này cũng đủ kiếm tiền rồi, cần gì phải cải cách thay đổi. Mỗi năm ném vào cả đống tiền làm hoa hồng cuối năm của họ sụt giảm. Người nọ nối người kia đi rồi, ai nấy bận lo việc của mình. Khi trợ lý Quách Phi Phi đi vào, thấy Tiêu Lăng Nhạn dùng ngón tay chống trán, có vẻ như đau đầu. Trúc Sĩ Bình đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi vài câu. Quách Phi Phi biết ý lui ra, hai người đó ngầm yêu nhau, không thể cho người ngoài biết. Đừng tức giận, nhìn một chút sẽ qua thôi. Toàn là người già tuổi cả đống rồi, muốn bọn họ tiếp nhận được suy nghĩ của em sẽ cần một chút thời gian. Trúc Sĩ Bình vừa nói vừa đưa tay ra muốn vuốt bím tóc đen bóng của Tiêu Lăng Nhạn, nhưng được nửa chừng thì tay dừng lại trên không, không tiếp tục. Tiêu Lăng Nhạn nắm lấy tay hắn vuốt ve má mình, thủ thỉ. Cảm ơn anh, em sắp sụp đổ rồi. Đừng khách khí, anh biết phải đứng ở bên nào. Trúc Sĩ Bình đổ tay về, có vẻ không quen lắm với kiểu ôn nhu như thế này. Thân ở vị trí cao, ngay cả chuyện tình cảm cũng khó mà tự do thoải mái được. Tiêu Lăng Nhạn cười ngượng ngùng đứng lên, hai người ôm nhau một cái. Đến khi xoay người ra khỏi cửa, lại thành cấp trên cấp dưới, người đi trước người đi sau, tuân thi chặt chẽ. Trợ lý Quách lặng lẽ theo sau như một cái bóng. Trúc Sĩ Bình muốn tiến tới cửa cầu thang nhưng bị Tiêu Lăng Nhạn ngăn lại. Cô biết nơi này rất bận, không muốn chiếm dụng thời gian quý giá của hắn. Còn đem tình cảm nam nữ đem so với chuyện làm ăn khổng lồ của gia tộc thì thật nông cạn và được cười. Cửa thang máy từ từ đóng lại, hình ảnh đóng lại trong mắt Trúc Sĩ Bình là gương mặt nghiêm túc không thấy nụ cười. Thoáng thấy ngẩn ngơ, hắn có chút hoài niệm lúc mới tới trấn Lâm Hải gặp được Tiêu Lăng Nhạn, cô gái suốt ngày cười, luôn bị chủ tịch mắng là nha đầu ngốc. Thời gian sẽ khiến tất cả biến thành thương hại tang điền. Trúc Sĩ Bình nghĩ, lòng mang tâm sự nặng trĩu về khu nghiên cứu phát triển, đối diện với mười mấy máy móc tinh vi, mười mấy nghiên cứu viên mặc áo trắng. Nhớ ngày hắn từng phân chấn miêu tả cho Tiêu Thanh Vân, dựa vào tài nguyên địa phương, dựa vào ưu thế sức lao động để sản phẩm đi ra thế giới. Bây giờ thay đổi rồi, thực hiện được rồi, nhưng bây giờ con người cũng thay đổi hoàn toàn rồi. Dưới lầu, Tiêu Lăng Nhàn đi tới cửa đại sảnh thì dừng lại. Cô đại hiệu trợ lý đi lấy xe, bản thân quay đầu nhìn Diệp Dịch, Ba Tổ Tam, Cảnh Bảo Lỗi đứng trong phòng giám sát, còn ba bảo an thì lại ngoan ngoãn đứng bên ngoài phòng giám sát. Cảnh tượng rất quỷ dị. Cô dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Dịch. Diệp Dịch khẽ gật đầu, ý muốn nói đã xong rồi. Các anh tới đây. Tiêu Lăng Nhàn ngoặc ngoặc ngón tay gọi bảo an tới, nói thẳng. Bảo với giám đốc Tiêu một tiếng, chỗ tôi cần người, mời các anh tới văn phòng của tôi ở tổng bộ báo danh. Nói xong đi ngay, ba bảo an hồi lâu chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy ba tên vệ sĩ uy phong đi theo giám đốc Tiêu lên xe đi mất. Một người quay sang hỏi hai người còn lại. Ý cô ấy là gì vậy? Ý là đừng hỏi linh tinh, đừng nói linh tinh. Người khác giải thích, nhưng nói bằng chưa nói. Nói cái gì thế? Chúng ta đứng tắm mưa 2 tiếng, biết cái gì mà nói linh tinh chứ? Người thứ ba thì may mắn vì không đi tranh chấp với ba tên vị sĩ kia. Thực ra cả ba người đều lờ mờ đoán được, dù sao cũng là bảo an mà, lại làm ở vị trí trọng yếu thế này, ý thức an ninh phải có, đều biết khi mình bị đuổi ra ngoài 2 tiếng, chuyện gì cần xảy ra đã xảy ra rồi. Có điều cả ba càng đó, với loại chuyện này chỉ có một đáp án chính xác, không biết gì hết. Cơn mưa mùa thu đã rích liền 3 ngày, mấy ngày liền chẳng thấy mặt trời mây đâu, trời suốt ngày phủ một màu xám xì xám xịt. Thời tiết và tâm tình người ta giống nhau, chẳng làm sao sáng sủa được. Quản Thiên Kiều từ bên cửa sổ quay lại, mắt lim dim, tay che miệng ngáp hết cái này đến cái khác, đầu nghiêng nghiêng, đi siêu vẹo trông hết sức tức cười. Cái cuộc sống nhấn chìm trong đống dữ liệu, lẫn lộn ngày đêm, hỗn loạn giờ giấc lại bắt đầu rồi. kỳ thực cũng chẳng có gì, cô quen với kiểu sống này rồi, tính chất công việc mà. Chỉ là mấy ngày trời âm mưu khiến cô nhớ tới cuộc sống ở Trấn Thái Bình tái ngoại. Ở nơi đó thật tốt, muốn thấy một ngày âm mưu cũng khó, lại ở cùng bao tên khủng kia, chẳng biết buồn tẻ là cái gì, chứ ở đây chỉ có nặng nề và mệt mỏi. Ngáp cũng lan truyền, cô ngáp một cái làm Đường Anh ngáp theo, sau đó Đường Anh sực tỉnh. Mới 11 giờ hơn thôi, làm sao mà đang mệt thế này? Thì đang hoạt động bên ngoài lại khó thế này, coi như tôi lĩnh giáo rồi. Đường Anh cảm khái, trước kia cô thấy cuộc sống sáng đi tối về khô khan buồn tẻ, giờ mới nhận ra đó là thiên đường, chẳng thích ứng được với loại cuộc sống ăn ngủ không có giờ giấc cố định như Quản Thiên Kiều. Những lần trước không có tới mức này, sưu tập tình báo dù sao chỉ cũng biết mục tiêu ở đâu, cũng lắm là khó ở chỗ không biết ra tay thế nào, nhưng vấn đề bây giờ là chẳng có mục tiêu luôn. Quản Thiên Kiều vẫn mặc nguyên trên người chiếc áo ngủ màu hồng, chất liệu vải bông nhẹ dán lên bầu ngực. Nhìn thấy đó cô không mặc áo lót, may mà đầu vú nhỏ không thấy dấu vết cô lên rõ ràng, vì thế đường cong khuôn ngực càng thêm êm ái. Đằng nào mấy ngày qua, đó chính xác là từ khi đám Diệp Dịch lắp xong toàn bộ thiết bị theo dõi, cô thậm chí chưa từng rời biệt thự nửa bước, đa phần thời gian là ở trong căn phòng này, thời gian hoạt động còn là nửa đêm về sáng. Đây là phòng ngủ chính của biệt thự, rất rộng rãi, có cả phòng tắm, trong phòng tắm có cả bể sục luôn, tiện nghi đầy đủ. Cơm nước còn được Đường Anh phục vụ tận nơi. Bản tính trạch nữ của Quản Thiên Kiều phát tác dữ rồi, song vẫn chưa phá được kỷ lục 7 ngày chưa ra khỏi nhà của cô. Cô nói xem khả năng là ai? Tôi xem xét nát lý lịch từng người rồi, kết quả nhìn ai cũng thấy khả nghi hết, chẳng biết nên nhắm vào ai. Đường Anh than thở, câu này chẳng phải đề hỏi, nói cho có thôi. Quản Thiên Kiều tóc đến vai, từ bé tới lớn, để tự nhiên chẳng nhuộm chẳng uốn, nên cô tùy tiện tắm cái đuôi ngựa buộc lên là xong, sống bê bối chút không có ảnh hưởng tứ dung mạo. Chứ chủ quản Đường tóc dài hơi uốn cong, bây giờ thiếu chăm sóc một cái là phiền ngay, đầu xù lên như tổ quạ làm cô cười khanh khách. Đường Anh lườm Quản Thiên Kiều một cái, dùng tay chỉnh lại tóc. Mấy ngày qua cô quá ít chăm sóc bản thân, may mà chưa tới mức bê bối như Quản Thiên Kiều càng ngày mặc áo ngủ ăn ngủ nghỉ giải quyết luôn quanh cái ghế sofa. Ít nào cô còn ăn mặc tử tế, còn ra ngoài biệt thự vài lần. Thiên Kiều, lúc ở Trấn Thái Bình, làm sao các cô tìm ra được gián điệp của Hoa Hâm và Cụ Vong thế? Nhớ tới chuyện này, Quản Thiên Kiều phân chân hơn hẳn, nhảy lên ghế sofa, khoanh chân ngồi, người hơi đu đưa kể. Lần đó không có, nhân khẩu Trấn Thái Bình không nhiều, nhà nào cũng thấp lè tè, tìm ra nơi chụp trộm dễ lắm, chẳng qua là ôm cây đợi thỏ thôi. Còn cô thư ký của Hoa Hâm kia, rồi cô ta sốt ruột tự làm bại lộ bản thân, bị kỳ lên bảo dọa chạy mất. Nếu cô ta to gan hơn một chút, không sợ không chạy, chúng tôi chẳng nghi cô ta là gián điệp. Thì có ai tự nhận mình là gián điệp đâu, nhưng mà dân của Hoa Hâm lại khai nhận. Các cô làm thế nào vậy? Đừng anh tò mò chuyện này lâu rồi. Quản Thiên Kiều giả ngốc làm bộ không nghe thấy câu hỏi này, quay về bên máy vi tính gõ mấy cái. Đừng anh nếu là lúc trước sẽ bỏ qua, giờ thì khác, liên tục đeo bám truy hỏi. Đột cuộc Quản Thiên Kiều không nhịn được, nhỏ giọng kể chuyện ba chàng trai sau mấy tuần buồn chán nằm trên giường bệnh, vừa khỏe lại đã đi bắt kiến chơi. Tiếng cười của hai cô gái truyền qua cánh cửa giày nghe không rõ ràng lắm, đủ khiến Tạ Phong để ý. Đi tới gõ cửa, hai cô gái đó chiếm căn phòng làm căn cứ riêng rồi, hắn cũng thế, tùy tiện ở trong như trước. Cửa mới mở ra, Tạ Phong hỏi ngay, sao, có tin tức gì rồi à? Ra mở cửa là Quản Thiên Kiều, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn vẫn chưa tiêu tan. Không phải à, tôi và chị Đường đang nói chuyện cười mà thôi. Ồ, chuyện gì thế? Kể cho tôi nghe với. Tạ Phong đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Thời gian qua hắn cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đại đa số thời gian đọc sách uống trà xem tin tức. Trong mắt hai cô gái, người này thật vô vị. Dù thế nào Tạ Phong có uy của hắn, Quản Thiên Kiều dám đùa với Đường Anh chứ không đùa với hắn được. Nên đối phó cho qua, nó là chuyện nữ nhân thôi. Tạ Phong không truy hỏi, nhìn hệ thống giám sát Quản Thiên Kiều thiết lập lên, hứng thú hỏi. Đột nhập được vào mạng nội bộ rồi à? Không phải, tôi được cấp quyền, có thể đăng nhập từ xa. Trừ mạng nội bộ của cơ cấu kỹ thuật được thiết lập tách rời, máy tính khác làm gì tôi đều có thể nhìn thấy. Quản Thiên Kiều giải thích. Mấy chàng trai đó làm việc thật hiệu quả. Tạ Phong khá bất ngờ khi Tiêu Lăng Nhàn cung cấp hẳn mã đăng nhập. Vì đến là cá nhân thế nào? Không ai phát giác, tôi rất cẩn thận, đều thao tác vào khoảng 4 giờ sáng, chỉ xem lịch sử cuộc gọi và vị trí của họ thôi. Trừ khi bọn họ khôi phục cài đặt gốc thì không phát hiện được Troyan trong điện thoại. Vị trí có gì khác thường không? Tạm thời không có. Vòng tròn xã giao của bọn họ rất hẹp, hơn nữa đại đa số không hề có ý thức phòng phạm gì, không ai phát hiện ra trong tấm thẻ ra vào có vấn đề. Tạ Phong hỏi qua loa tình hình, quan Thiên Kiều đáp lưu loát, hắn cũng không bình luận gì. Chuyện điều tra cần kiên nhẫn, không thể mong có hiệu quả ngay được. Trong phòng có hai cô gái lại ăn mặc không chỉnh chu lắm, hắn không tiện ở lại lâu, đứng dậy ra ngoài. Giám đốc Tạ. Đừng anh gọi Tạ Phong đang chuẩn bị đi, trong lòng cô còn chút lấn cấn. Chuyện bọn họ làm không biết đã phá bao nhiêu luật rồi. Trái nguyên tắc trước nay của cô, thế đã đành, làm trái luật rồi lại chẳng có tiến triển gì. Cô không như quản Thiên Kiều, ở một chỗ vài ngày đã cảm thấy bí bách rồi. Chúng ta cứ ngồi đợi thôi sao? Đừng sốt ruột. Ý đồ của Diệp Dịch là nhử môi để bọn chúng hành động trước, như vậy mới có sơ hở để tìm ra. Nếu không chúng ẩn mình thì chúng ta có nghĩ nát óc cũng vô ích thôi. Tôi không hiểu chuyện ấy, nhưng chẳng may tên gián điệp đó sau khi thành công đã rời khỏi đồng minh rồi thì sao? Ai làm nghề này cũng biết nguy hiểm trong đó mà. Tạ Phong hất đầu ra hiệu cho quản Thiên Kiều. Giải thích cho cô ấy đi. Quản Thiên Kiều quay sang nói. Chuyện này tôi cũng đã tra rồi. Từ sau sự kiện tiết lộ bí mật tới nay, nhân viên kỹ thuật và quản lý trung tầng chưa có ai rời bỏ chức vụ. Cho dù có người từ chức, Tiêu Lan Nhạn cũng không cho đi. Hơn nữa bản thân bọn nọ cũng hiểu, ở giai đoạn nhạy cảm này, ai bỏ đi đồng nghĩa với việc bị nghi ngờ. Cho nên dù có nhất định phải rời đồng minh, họ cũng phải cân nhắc kỹ càng. Một công ty lớn như thế này, một khi nhắm vào ai đó thì e là khó mà có cuộc sống bình thường được. Chuyện này thì Đường Anh đã tự mình trải nghiệm rồi. Đám ông chủ thương nhân này có tiền trong tay, thực sự việc gì cũng dám làm. Giám đốc Tạ, hình như mồi nhử của anh tung ra không ai cắn câu. Quan Thiên Kiều nói, từ lúc Tiêu Lăng Nhạn đưa ra mấy công bố trọng đại kia, những người tham gia cuộc họp đều bị cô giám sát chặt chẽ, nhưng mà tất cả mọi người không có biểu hiện gì khác thường hết. Nếu đơn giản như thế, bị cô bắt được thì không có cảm giác thành tựu gì cả. Ý đồ của đám Diệp Dịch là phải thúc đẩy trong lẫn bên ngoài. Chuyện nội bộ khiến chúng thấp thỏm, thêm công tác bên ngoài ép chúng không thể không hành động mới được. Có điều ý đồ thì tốt, song làm thì hơi khó. Tạ Phong có phần hoài nghi ba chàng trai kia sẽ giao thiệp với đám thổ hào tài phú không nhỏ thế nào, hoàn toàn không cùng tầng cấp. Anh phải chuẩn bị tinh thần đấy, bọn họ mà ra tay là mọi chuyện bung bét hết cả, không như dự tính ban đầu đâu. Quản Thiên Kiều nhắc nhở. Theo kinh nghiệm của cô, ba chàng trai đó lập kế hoạch một đằng, diễn biến lại đi một nẻo. Bọn họ là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Tiêu, liên quan gì tới tôi chứ? Tạ Phong cười dài bỏ đi, đóng cửa lại. Tạ Phong vừa đi một cái, Đường Anh nóng ruột hỏi Quản Thiên Kiều. Bao giờ họ bắt đầu? Có khi bắt đầu rồi đấy, với tính cách của bọn họ chẳng ngồi yên được lâu đâu. Quản Thiên Kiều biết thừa, kéo chân lên quận mình nằm trên ghế sofa như con mèo. Cô còn chẳng buồn về giường ngủ cho đàng hoàng, trừ một điểm thích sạch sẽ là đang khen ra, còn lại thì tùy tiện kinh khủng, tay vô miệng đang ngáp. Tôi ngủ một giấc đây, tối gặp lại. Ngủ gì nữa, xem bọn nó đang làm gì đã. Đừng anh kéo Quản Thiên Kiều dậy. Về công hay tư, cô đều là người muốn nhanh chóng giải quyết việc này nhất. Quản Thiên Kiều phát ra mấy tiếng kêu giận dỗi, đột cuộc không cứng lại được Đừng Anh, đành phải ngồi dậy. Truy lùng đám Diệp Dịch không khó với cô, chỉ chốc lát sau đã tìm được rồi. Địa điểm hiện thị không ngờ bọn họ đã lên thành phố, ở gần khu Mỹ Thực Giang Nam, mà cách đó không xa có một mục tiêu giám sát khác, Tiêu Kính Khoan. Chuyện gì thế này, bọn họ đi với nhau đấy à? Đừng anh ngạc nhiên, thế này đâu phải là ngầm giám thị, khác nào chỉ hận không thể lộ thân phận. Hiểu rồi, bọn họ muốn bứt dây động rừng, sau đó khiến người ta sợ bóng sợ gió, giống như khi chúng ta ở trên núi đi bắt gà rừng ấy. Chẳng thể nào biết được trong bụi cây có hay không, thế là dùng đá hoặc dùng cành cây ném vào. Bọn gà rừng ngốc lắm, có độ tính một cái là bay ra ngay, thế là Diệp Dịch chỉ cần giơ nó lên bắn pạc một phát, vậy là bữa tối được giải quyết. Quản Thiên Kiều kể tới chuyện ở trên núi là hưng phấn. Thời gian ở nhà Diệp Dịch không lâu, nhưng mà để lại trong lòng cô rất sâu. Đang hào hứng kể thì thấy Đường Anh mặt đen sì, rõ ràng khó chịu ghen tị vì không được ở đó. Cô lè lưỡi ra trêu chọc xong không kể nữa. Tóm lại là chỉ cứ đợi xem cảnh chó chạy gà bay đi. Cùng lúc ấy, ở thành phố Hàng Châu, trời quang mây tạnh, dù ánh mặt trời có đôi phần nhợt nhạt cũng khá hơn trấn Lâm Hải mưa lê thê không dứt. 8:25 sáng chủ nhật, Tiểu Kinh Khoan đang ngồi ở trong quán cà phê Style ở vị trí gần cửa sổ. Tay hắn cầm một bông hoa hồng, thì thầm với một mỹ nữ nhuộm tóc hồng. Đây là quán cà phê tình lữ, chỗ ngồi đôi nằm theo kiểu ghế đu, mang phong cách trang trí tiểu tư sản. Cô gái chừng trên 20, khả năng là vẫn còn đi học, phụng phịu. Anh lâu rồi không đến thăm người ta, bận cái gì thế? Tiểu Kinh Khoan đáp có phần qua loa. Đã mấy ngày đâu, vừa tới một tuần mà, vẫn chuyện công ty thôi. Cô gái chú mỏ hờn dỗi. Anh kiếm cái cớ nào mới mẻ một chút được không? Anh bận tới mức không gọi được một cú điện thoại à? Tiểu Kinh Khoan dỗ dành. Anh bận thật mà, cuối năm thôi, ai chẳng bận, hoàn thành chỉ tiêu còn lĩnh thưởng. Vừa có chút thời gian là anh tới tìm em ngay còn gì. Cô gái vẫn giận. Vì chuyện anh hứa với em thì sao? Hả, chuyện gì? Tiểu Kinh Khoan làm sao nhớ ra được? Kết hôn à, hay là mua trang sức, hay là mua xe chứ? Hắn không nhớ ra, những kinh nghiệm ứng phó thì có thừa. Đừng giới hạn lời chuyện anh hứa với em nói đi, hôm nay em muốn gì anh chiều hết. Chiều này quả nhiên là hiệu nghiệm. Cô gái nhào vào lòng hắn. Tiểu Kinh Khoan không bỏ lỡ cơ hội, nâng mặt cô gái đặt ngay lên một nụ hôn. Cô gái ứ mấy tiếng muốn đẩy Tiểu Kinh Khoan ra, nhưng động tác đó đang là tượng trưng. Còn hắn quá lão luyện, lách lưỡi mình vào giữa hai môi cô gái, chẳng mấy chốc cảm nhận được toàn bộ thân người cô gái mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Cảnh tượng tương tự trong quán cà phê này chẳng hiếm, mười vị trí có tới 6-7 cặp đôi hôn nhau say sưa, thế nên chẳng cần ngại. Tiểu Kinh Khoan vừa hôn tay dần dần di chuyển xuống cái cổ vai rồi tới bộ ngực mềm mại. Cô gái người quần quại như rắn, ánh mắt vô tình nhìn qua cửa sổ, đun lên một cái rồi bật dậy, chỉ tay nói: chỗ kia có người chụp trộm kìa, sau xe của anh ấy. Hả? Tiểu Kinh Khoan như chạm phải điện, giật bắn mình, lợi dục tiêu tan sạch sẽ, chẳng kịp nói với gia nhân câu nào đã vội vàng chạy xuống. Đúng vậy, Cảnh Bảo Lỗi đang chụp trộm, còn Bảo Tổ Tam và Diệp Dịch thì đứng dựa vào cây bên đường, xoay lưng về phía quán cà phê Style. Cách đó không xa là chiếc xe BMW của Tiêu Kinh Khoan, tự như theo đuôi tới đây. Tiêu Kinh Khoan, 32 tuổi, tốt nghiệp chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp, nghe có vẻ ngầu nhỉ? Cảnh Bảo Lỗi thu máy ảnh lại, nhìn trên màn hình máy ảnh, Tiêu Kinh Khoan trông cũng đẹp trai lắm, mặt trắng, tóc rẽ ngồi, thêm vào lái chiếc xe đắt tiền, khỏi nói cũng biết tao hồ phong túng trong đám hoa cỏ. Đúng là làm người ta hâm mộ chết thôi. Hắn quay đầu nhìn hai tên đồng bọn. Này, người ta sắp ra rồi đấy. Bá Tử Tam khịt mũi, nguyên nhân phải đứng quay lưng lại là vì nhìn thấy Tiêu Kinh Khoan âu yếm em gái kia, ghen tị nổ mắt. Ra thì sao nào, ghét nhất mấy thằng mặt trắng làm tiền, muốn đấm hắn một phát quá. Đừng bớ bẩn, tùy cơ hành sự. Diệp Dịch liếc mắt một cái về phía quán cà phê, nhắc. Đợi tới khi Tiêu Kinh Khoan tới rất gần rồi, Cảnh Bảo Lỗi mới vừa như phát hiện ra, quay đầu bỏ chạy. Tiểu Kinh Khoan lửa giận bùng cháy đuổi kịp, chặn lấy thằng chụp trộm. Mày là ai? Mày vừa chụp cái gì? Đưa máy ảnh cho tao xem. Cảnh Bảo Lỗi không đáp, chỉ phía sau. Tiểu Soái Ca vừa quay đầu liền thấy hai đại hán phương Bắc đang dựa vào gốc cây, tức thì chột dạ. Định làm bừa chứ gì? Có tin tao gọi điện báo cảnh sát không? Tiểu Kinh Khoan cho tay vào túi móc ra chiếc di động uy hiếp. Bọn tôi không trộm, không cắp, không gây rối, không đánh người. Anh định nói gì với cảnh sát đây? Diệp Dịch hai tay đút túi quần, thong thả đi tới. Mày báo đi, cùng lắm thì tịch thu máy ảnh của bọn tao, chưa làm cái đích gì. Bà Tổ Tam khinh thường. Tay Tiểu Kinh Khoan vốn sắp bấm số, nghe vậy thì dừng lại, vừa nhìn kỹ ba người này đã nổi nóng. Tôi nhận ra các cậu rồi, các cậu chính là vệ sĩ mà Tiêu Lăng Nhạn thuê, các cậu bám theo tôi làm cái gì? Bị người ta phát hiện thân phận rồi, nhưng đó chính là mục đích của ba người Diệp Dịch, chỉ sợ người ta không phát hiện thôi. Cũng chính vì nhận ra thân phận của ba người mà Tiêu Kinh Khoan do dự không dám gọi cảnh sát nữa. Hắn vừa do dự một cái liền lọt vào mắt Diệp Dịch, y tỉnh queo làm bộ ngắm đường phố, giả tới mức làm người ta muốn vả cho y một phát. Chẳng liên quan gì tới giám đốc Tiêu, chỗ này đông vui nên chúng tôi tới dạo chơi thôi. Dạo chơi thì chụp ảnh tôi làm cái gì? Tiêu Kinh Khoan nhìn ráo rác như muốn tìm bóng dáng Tiêu Lăng Nhạn. Đâu phải chỉ chụp mỗi mình mày, giám đốc Tiêu bảo. Bao Tiểu Tam vừa mới nói tới đó đã bị Diệp Dịch tóm cổ áo kéo lại, nhấn mạnh. Đã bảo không liên quan tới giám đốc Tiêu, mày nói cái gì đấy hả? Cho cái tát bây giờ. À đúng, đánh chết cũng không nói. Ba tiểu tam phô ra cái mặt ngu không để đâu cho hết. Không thể là diễn viên quần chúng ưu tú của Trần Thái Bình, từ lời thoại tới biểu diễn đều chính xác. Điều này rất phù hợp với hình tượng loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Thường thì vệ sĩ chẳng qua là nhận tiền làm việc, đều nghe người thuê. Tiểu Kinh Khoan bắt đầu hoài nghi mục đích thực sự của đám người này rồi, dịu giọng xuống. Người anh em, chuyện này không chừng có hiểu lầm. Cảnh báo lỗi giơ máy ảnh lên nói trước. Tôi thấy chị dâu xinh đẹp, hai người tình cảm ấm áp nên thuận tay chụp lại thôi. Nói linh tinh cái gì vậy? Đó mà là chị dâu à? Diệp Dịch mắng. Bà Tiểu Tam nhìn màn hình máy ảnh. Chắc là đúng rồi, xem này, hai người họ hôn nhau đấy. Lãng mạn ấm áp như thế chắc chắn là đúng được còn gì nữa. Cảnh báo lỗi khẳng định. Tao cược là không phải. Diệp Dịch dứt khoát nói. Tao cược phải, mày chơi cái gì? Bà Tiểu Tam gân cổ lên. Bà Tiểu Tam và Diệp Dịch cãi nhau không ai chịu thua ai, cái thấy mặt đỏ tía tai. Tiểu Kinh Khoản bỗng nhiên thành người bên lề, đứng đần mặt ở đó mấy lần muốn xen vào không được. Bà tên đó vừa cãi nhau vừa đi. Tiểu Kinh Khoản nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không, thì nghe thấy cảnh bộ lỗi nói. Các cậu cãi nhau làm gì? Vậy hỏi là biết. Tức thì Tiểu Kinh Khoản sợ nhũn chân, để mụ vợ đánh đá ở nhà mà biết thì hắn tan đời mất. Đố đít chạy đuổi theo chặn trước mặt ba người, cười nới lòng như thằng ngốc. Đừng đừng, mấy người anh em, cô ấy không phải vợ tôi đâu. Chuyện này thì thật ra cô ấy... Đường anh trời không nói rõ được cô gái kia là ai, nhưng ba chàng trai hiểu rồi. Không sao, chúng tôi hiểu mà. Diệp Dịch tỏ ra hết sức thông cảm. Vậy không còn chuyện gì nữa, chúng tôi không quấy rầy hai người, đi đây. Ba người nói đi là đi thật. Tiểu Kinh Khoan lại phen nữa ngơ ngác trong gió. Sao ba thằng này kỳ thế, lại cuống lên chặn lại. Này này, các cậu đừng đi vội. Cảnh bọn lỗi lập tức bảo vệ máy ảnh. Ba tổ tam sắc mặt bất thiện, xoắn tay áo lên, sẵn sàng chiến đồi. Diệp Dịch nhấn mạnh. Chúng tôi chỉ là người nhận tiền làm việc, làm chân sai vặt cho người ta, chúng tôi không muốn gây sự đâu đấy. Tiểu Kinh Khoan đầu óc nhanh nhảy, không chút do dự rút ví tiền ra, không cần đếm, rút ngay một xấp tiền dúi vào tay Diệp Dịch. Diệp Dịch nhận lấy, đếm những hai lần, sau đó mới nhìn thẳng vào Tiêu Kinh Khoan, giọng không hề đùa. Anh định mua chuộc tôi đấy à? Không không, đừng nói có nghe thế, chút tình cảm ấy mà. Tiêu Kinh Khoan phủ nhận ngay. Các cậu làm việc cho em họ tôi vất vả, coi như tiền bồi dưỡng. Không không, tôi thích bị mua chuộc. Diệp Dịch nghiêm túc chỉ hai người bạn. Vậy anh phải mua chuộc cả họ nữa chứ. Mau đem thẻ nhớ đưa cho ông chủ Tiêu, về nhà phải nói là chúng ta không nhìn thấy cái gì hết, đó chưa? Đó rồi. Cảnh bỏ lỗi nhanh nhẹn rút thẻ nhớ ra. Tiểu Kinh Khoan rút thêm hai xấp tiền nữa, mua lấy chứng cứ. Ba người kia đút tiền vào túi là đi ngay, nhưng hắn thì vẫn chột dạ lắm. Lần thứ ba đuổi theo hỏi. Này mấy người anh em, ai bảo các cậu đi theo tôi thế? Có phải là Tiêu Lăng Nhạn không? Đã bảo không liên quan tới giám đốc Tiêu mà. Không tin anh gọi điện hỏi cô ấy xem, cô ấy sẽ cực lực phủ nhận. Diệp Dịch cương quyết nói. Chuyện này đánh chết cũng không thể nói. Ba tổ tam làm vẻ mặt kiên trinh bất khuất. Mau đi đi, đừng nhiều lời, nói nhiều sẽ có sai sót. Cảnh báo lỗi thúc giục hai người bạn. Ông chủ Tiêu, chúng tôi về nhất định sẽ báo cáo là không hề thấy anh tình tứ với nữ nhân khác đâu. Cảm ơn. Ê, đừng nói thế. Tiêu Kinh Khoan vừa cảm ơn một câu thì nhận ra nói như thế không ổn. Nói chuyện với bao thằng dở người này làm đầu óc hắn bấn loạn không được nhanh nhẹn như mọi khi. Tính ra thì ba tin đó lái chiếc Toyota thương vụ đi mất rồi. Xe thoáng cái hòa vào dòng xe mất dạng. Còn bóng ma thì để lại trong lòng hắn, quay về quán cà phê Style, nhưng chẳng còn hứng thú chơi đùa với mỹ nữ nữa. Mục tiêu tiếp theo, Tiêu Quảng Bằng, con trai của Tiêu Vân Phi, em họ của Tiêu Lăng Nhàn. Chỉ đeo chức ở phòng nghiên cứu phát triển, ấn tượng của mọi người về hắn không quá rõ. Hắn thuộc loại nói không nhiều, làm việc cũng chẳng nhiều nốt, thuộc loại ăn bám cha mẹ điển hình. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.